Vô địch kiếm vực, chương 235, 235, về đế đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp lần này không có tại Thập Vạn Đại Sơn dừng lại, mà là ngồi lôi điêu, hướng về Đại Tần Đế Quốc phương hướng bay đi, bởi vì cách Thanh Vân Sơn mạch thí luyện kết thúc chỉ còn lại không tới 5 ngày đối với túy đạo BASG-7 bu nhân trắng ra, hắn cũng không có phản cảm, ngược lại, hắn xem rất mờ. Đúng, đến đời này. Ngoại trừ người chí thân cho rằng, ai cũng không phải ai ai, nhân gia kiếm tông dựa vào cái gì nên vì hắn đi đoạn tuyệt với Bách Hoa Cung. Vẫn là câu nói kia, tại cõi đời này, hắn Dương Diệp vẫn phải là chính mình dựa vào chính mình. Lắc lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm quét sạch mà ra, lấy ra mấy khối năng lượng thạch, hắn bắt đầu tu luyện lên. Tại Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa, có một tòa cực kỳ hùng vĩ thành thị. Thành phố này quy mô không kém gì Đại Tần Đế Quốc Tần Đô, trong đó phồn hoa trình độ, so với Đại Tần Đế Quốc còn từng có. Tòa này hùng vĩ thành thị đúng vậy huyền thú đế quốc thú đô. Tại thú đô trong hoàng cung, Hồ Tông Nguyên cùng Tông Sư hai người đứng ở phía trên cung điện, hai người lúc này biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Đang lúc này, tại đại điện phía trên, một người mặc trường bào màu vàng óng người trung niên quỷ dị xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy trung niên nhân này, Hồ Tông Nguyên cùng Tông Sư hai người vội vã thi lễ một cái, sau đó kính cẩn nói. Xin chào Thú Hoàng, đúng, trước mắt người trung niên này đúng vậy huyền thú đế quốc Thú Hoàng, cũng phải toàn bộ Nam vực đỉnh cao chí cường giả một trong, cùng túy đạo nhân là đồng nhất cấp bậc cường giả siêu cấp. Không chỉ có như vậy, hắn còn nắm giữ huyền thú đế quốc hàng trăm triệu huyền bầy thú tộc. Cái kia cái thần bí huyền thú đây, Thú Hoàng bình tĩnh hỏi. Nhưng mà dưới đáy thân thể hai người nhưng là khẽ run lên. Một lát, Hồ Tông Nguyên mở miệng nói. Hồi bẩm Thú Hoàng, ta hai người vô năng, không phải cái kia túy đạo nhân một tay chi địch, để nó cùng nhân loại kia đào tẩu rồi. Thú Hoàng gật đầu một cái nói. Không sao, bổn Hoàng đã biết được. Thú Hoàng, người cũng biết cái kia thần bí huyền thú lai lịch. Tông Sư hỏi, Thú Hoàng trong hai mắt lóe qua một vệt nghiêm nghị, khẽ gật đầu, nói. Biết một ít, bổn hoàng cũng không nghĩ tới, nó sẽ xuất hiện tại này Nam vực. Thú Hoàng, con thú này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lại có thể đối với ta huyền bầy thú tộc tạo thành lớn như vậy uy hiếp? Hồ Tông Nguyên trầm giọng hỏi, Thú Hoàng lắc lắc đầu, nói, bàn giao xuống, Thập Vạn Đại Sơn hết thảy huyền thú không được ra tay với nó. Ân, cũng không được tại đối với nhân loại kia ra tay. Nói xong, Thú Hoàng hướng bước về phía trước một bước. Sau đó cả người trực tiếp biến mất ở bên trong cung điện. Cùng lúc đó, Dương Diệp cưỡi lôi điêu bên trên, Thú Hoàng quỷ dị xuất hiện ở lôi điêu trên lưng. Khi nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người mặc trường bào màu vàng óng người trung niên thì, Dương Diệp trong mắt kịch liệt, co rụt lại, theo bản năng nắm thật chặt kiếm trong tay, thế nhưng rất nhanh hắn lại lỏng ra, tuy rằng hắn không biết người trước mắt này đến cùng là ai, là cảnh giới gì, thế nhưng hắn biết một chút. Vậy thì là lúc này hắn căn bản không phải trước mắt người trung niên này đối thủ. Thú Hoàng đánh giá Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, nói. Nhân loại, ngươi can đảm không sai. Hóa hình huyền thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đối phương xưng hô, Dương Diệp trong lòng căng thẳng. Lúc này hắn cùng huyền thú đế quốc trong lúc đó quan hệ cũng không thể nói được. Trước mắt cái này cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện. Đối với hắn mà nói khẳng định không phải chuyện tốt a. Chỉ là, túy đạo nhân không phải cùng đối phương đã ước định cẩn thận sao? Làm sao còn có thể có hóa hình huyền thú đến tìm hắn để gây sự? Không nghĩ nữa những này, Dương Diệp nói, ngươi là đến giết ta. Nghe vậy, Thú Hoàng ngẩn ra, sau đó bật cười lắc lắc đầu, nói. Ngươi thực lực bây giờ tuy rằng cũng không tệ lắm, thế nhưng còn chưa tới để bổn hoàng tự mình đến giết ngươi mức độ. Bổn hoàng lần này tới, là vì gặp gỡ con kia tiểu gia hỏa. Ngươi để nó ra gặp một lần, khỏe không? Bổn hoàng cam đoan với ngươi, bổn hoàng đối với nó không có ác ý, chỉ là muốn gặp gỡ nó mà thôi. Thấy tiểu gia hỏa, nghe vậy, Dương Diệp hơi nhướng mày, do dự dưới, nói. Nó hiện tại không tiện đi ra, Thú Hoàng đồng dạng hơi nhướng mày, thế nhưng rất nhanh nhưng là liền triển khai ra, cười cợt, nói. Cũng được, nếu nó hiện tại không tiện đi ra, vậy sau này tại thấy đi. Dương Diệp ngạc nhiên nói, ngươi tin tưởng lời nói của ta, Thú Hoàng cười cợt, nói, tại sao không tin, nghe vậy, Sương Diệp cũng nở nụ cười, nói, ta cũng tin tưởng lời của ngươi, ngươi đối với tiểu gia hỏa hẳn là không ác ý, không phải vậy lấy thực lực của ngươi, ta căn bản không có phản kháng chỗ trống, không phải sao? Thú vị nhân loại tiểu tử, thú hoàng nói, ta đối với tiểu tử kia không có ác ý, thế nhưng, ta đối với ngươi nhưng là không có hảo cảm, phải biết, lần này ngươi nhưng là giết ta huyền thú bộ tộc rất nhiều tinh anh con cháu. Bởi vì tiểu gia hỏa duyên cớ, ta đối với ngươi huyền thú đế quốc huyền thú đô không chủ động ra tay quá. Cho tới nay, đều là ngươi huyền thú đế quốc huyền thú tìm đến ta phiền phức, cũng không thể để ta chỉ có thể chịu đòn mà không thể hoàn thủ đi. Dương Diệp nói, nó không cho ngươi đối với huyền thú ra tay. Thú hoàng con mắt mở sáng, nói, Dương Diệp gật gật đầu. Thấy thế, thú hoàng trên mặt ý cười dày đặc mấy phần, do dự dưới. Hắn cong ngón tay búng một cái, một mặt đen kịt lệnh bài trôi nổi ở Dương Diệp trước, nói. Nhân loại tiểu tử, sau đó như có cơ hội, mang theo nó đến huyền thú đế quốc thú đô vui đùa một chút, có cái này lệnh bài tại thập vạn đại sơn, ngươi sẽ thông suốt. Dứt lời, thú hoàng trực tiếp biến mất ở lôi điêu bên trên. Nhìn thấy người trung niên trực tiếp biến mất, Dương Diệp trong mắt lần thứ hai co rụt lại, thực lực của đối phương. E sợ không ở cái kia túy đạo nhân bên dưới. Nghĩ đến lúc trước hắn còn muốn lấy ra huyết sát châu cùng đối phương một trận chiến, Dương Diệp liền cảm thấy có chút buồn cười. Tại cường giả loại này trước mặt, đừng nói ngụy đạo khí, coi như cho hắn chân đạo khí đều vô dụng. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại có thể để huyền thú đế quốc loại này cấp bậc cường giả điều động, đây là phúc vẫn là hỏa. Bất quá nhìn đối phương thái độ, nghĩ đến hẳn là phúc đi. Lắc lắc đầu. Dương Diệp nhìn về phía trong tay đen kịt lệnh bài, khiến cho bài chỉ có to bằng lòng bàn tay, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì tạo, xúc tu. Chạm tay, một mảnh lạnh lẽo, tại lệnh bài chính diện, thêu có khắc một cái kim sắc. Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử, tại phản diện, thì lại thêu có khắc từng đảo kỳ dị hoa văn. Những này hoa văn cực kỳ bất quy tắc, có chút tương tự phù văn, nhưng cũng không giống như là. Ngược lại Dương Diệp là xem không hiểu liền không nhìn tới, Dương Diệp quân lệnh bài thu được trong nạp giới, sau đó để lôi điêu tăng nhanh tốc độ. Thập vạn đại sơn hắn khẳng định là còn biết được, tại lôi điêu hết tốc lực bên dưới, Dương Diệp dùng không tới 7 cái canh giờ chính là đã đi tới thập vạn đại sơn ngoại vi. Khi đi tới thập vạn đại sơn ngoại vi thì, Dương Diệp đem lôi điêu cất đi, đi tới thế giới loài người, vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Không có lưu lại, Dương Diệp mượn thập vạn đại sơn ngoại vi những kia thành thị truyền tống trận đi tới đế đô. Khi đi tới đế đô môn khẩu truyền tống đài thì, Dương Diệp bị cảnh tượng trước mắt cho làm sững sờ. Lúc này đế đô môn khẩu, lít nha lít nhít đứng đoàn người. Đương nhiên, nhiều người không phải trọng điểm là những người này đều tại nhìn hắn. Lại ra tới một người, lại ra tới một người, giữa trường không biết ai trước tiên hô một câu. Sau đó vô số người hướng về Dương Diệp hò hét lên. Là ta đế đô chủ nhà họ Liễu, gia tộc chúng ta là đế đô siêu cấp thế gia, nắm giữ ngàn năm gốc gác. Không biết thiếu hiệp có thể có hôn phối, nếu như không có, có thể có đến Liễu gia ta. Liễu gia ta bảo đảm cho thiếu hiệp đầy đủ tài nguyên tu luyện. Là ta đế đô chủ nhà họ Hoàng, chúng ta Hoàng gia được xưng đế đô tiểu tứ đại gia tộc, nắm giữ mấy ngàn năm gốc gác. Ta Hoàng gia tiểu thư nhưng là tần đô 10 đại mỹ nhân một trong, chỉ cần thiếu hiệp đến, không chỉ có thể thu được tài nguyên tu luyện, còn có thể ôm đến mỹ nhân quy. Là ta đế đô phó gia, ta là, nghe dưới đáy những kia hướng về hắn hò hét nhiệt tình đám người, Dương Diệp không khỏi không còn gì để nói. Trước đây hắn nghe qua những gia tộc này tại chiêu thu từ Thanh Vân Sơn mạch sống sót trở về huyền giả sử, chỉ là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy điên cuồng. Khẽ lắc đầu. Dương Diệp hơi suy nghĩ, tử linh kiếm ra khỏi vỏ nửa đoạn, một đạo kiếm reo tiếng phóng lên trời. Nghe được này đạo tiếng kiếm reo, giữa trường đoàn người nhất thời yên tĩnh lại, những kia thế gia gia tộc nhìn Dương Diệp, nhưng đáng tiếc lắc lắc đầu. Không nghĩ tới là kiếm tông đệ tử, ai? Đáng tiếc, chỉ là hắn nếu là kiếm tông đệ tử, vì sao muộn như vậy mới trở về? Ai biết được, ai, chờ sau đó một cái đi, nhìn thấy mọi người yên tĩnh lại. Dương Diệp lúc này mới hướng truyền tống đài tiếp tục đi, sau đó hướng về đế đô môn khẩu đi đến. Dương huynh, ngay khi Dương Diệp phải đi tiến vào cửa thành thì, một đạo lệnh Dương Diệp có chút quen thuộc, thanh âm cô gái đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Cách chương.